Chương 106, tụ cổ dung hợp kỹ năng, ngày hôm qua bổ canh. Màu vàng sậm thiểm quang tụ tỉ tạ cái chán có thuộc tính chuyển hoán tinh hạch xạ là mẹn sở viễn cổ tinh linh là ịp tự kỷ hệ vì giờ hiện nay Diệp Mánh chuyên môn bồi dưỡng phổ thông tinh linh chỉ có cái này 4 con, số lượng không ở số nhiều, quý ở tinh, từng cái đều là kỳ lạ tồn tại. Đi tìm tiểu nói. Giáo nhỏ ép hoặc. Có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói thiểm quang tụ tỉ tạ từ nhỏ thời điểm liền nắm giữ đại địa chi lực, đây là áo nghĩa cấp năng lực khác. Là thuộc về tứ thiên vương tinh linh mịch có năng lực. Xạ lạ mẹn sở kinh qua liên minh nhất vô cù NGBM tờ nghiên cứu cơ cấu cải tạo, có thể chuyển hóa thành ác, độc, quỷ ba cái hệ. Hơn nữa bản thân Long Gia Phi là một cái tập ngũ thuộc tính cùng kiêm nhân tạo tinh linh. Bên ngoài còn lại một năm thọ mệnh, ở Diệp Manh sáng tạo lực dưới, dần dần kéo dài, lúc này đã đề cao đến rồi 10 năm, đương trúc tính chuyển hóa thành ác hệ, độc hệ, u linh hệ lúc. Có thể miễn dịch cái này ba cái thuộc tính kỹ năng. Là một cái lãnh vực tác chiến tương đối rộng đột kích thủ. Lại ịp là báo cắt trong đội nhục thuẫn, đỉnh cấp đôi phòng cùng các loại khó dây dừa kỹ năng là trong đội ngũ hậu thuẫn. Diệp Mánh là ịp thiên phú thật tốt, từ sinh ra cho tới bây giờ sở học được hết thể kỹ năng cũng không có quên. Hơn 10 chủng kỹ năng phối hợp có thể đánh xuất thiển trợ hai bẩn biến vạn hóa chiến thuật. Mà do ấn lại là một con chỉ số IQ mạnh nổ hệ vi. Sẽ viết nhân loại văn tự, sẽ phách hát chuyên, tắt bột hồ tiêu, mặc dù có chút trọng độ tự kỷ. Đi hoa tiểu thuyết. Cu tạc không xuya OS hoặc. Tốc độ công kích rất mạnh, nhưng thể lực bất túc. Diệp Mánh đoan trang cùng với chính mình 4 con tinh linh, nếu như nói muốn chọn trước hết bồi dưỡng dung hợp kỹ năng tinh linh, nhất giai tuyển cho nở chính là xạ là mẹn sở cùng bụi tỷ tạ. Giao ẩn run lên hai cái khả ái cái lô thai lớn. Từ Mao nhung nhung đuôi to ba chung lấy ra một tấm ván dơ lên cao đứng lên, Master, mời giao cho nô tỷ dung hợp kỹ năng đi, nô tỷ nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Diệp Mánh trực tiếp tới, giao ẩn chỉ hiểu được phách hát chuyên, tắt bột hồ tiêu, tự thân đẳng cấp lại là 4 con tinh linh ở giữa thấp nhất, nàng còn chưa tới học dung hợp kỹ năng thực lực. Giao ẩn đạp lạp cái lỗ thai, rũ đầu xuống, trên mặt viết đầy ta rất thương tâm các loại. Diệp Mánh cuối cùng vẫn chọn lựa xạ là mẹn sở cùng thủ tỷ tạ, muốn đào tạo dung hợp kỹ năng, còn phải tiên từ mạnh nhất tinh linh bắt đầu. Xạ là mẹn sở, thủ tỷ tạ, hai người các ngươi tới trước đi, tranh thủ trong một tháng học được dung hợp kỹ năng Diệp Mánh nói. Bạo cắt xạ là mẹn sở cùng thủ tỷ tạ hưng phấn mà kêu lên. Chuẩn bị xong chưa tủ cổ đã đem hai con tinh linh cầu nắm trong tay, chúng ta dùng cổ đấu thuật phương thức lai đối chiến đi, ta sẽ xuất ra toàn lực. Đi tìm mạng tiểu thuyết. Thủ phát chỉ có nguy hiểm khả năng kích thích ra tiềm lực. Diệp Mánh quân, ngươi cần phải cẩn thận rồi. Tù cổ trong ánh mắt giấy lên chiến hỏa. Thời gian qua đi 2 tháng, tù cổ lần nữa lấy ra thực lực chân chính. Diệp Mánh luôn cảm thấy tối nay tù cổ có chút lo lắng. Bình thường tù cổ sẽ không chủ động yêu cầu khi hắn bồi luyện. Thế nhưng tối nay tù cổ, từ bị tự xem đến đó lau ban ngày một dạng thần bí quang hoa, tù cổ hành vi có vẻ hơi cấp thiết. Giống như là đang làm một ít không làm không được sự tình, càng giống như là có cái gì sự tình đang bức bách lấy nàng làm ra quyết định, Diệp Mánh thậm chí có một cái không hảo dự cảm, lẽ nào tủ cổ là ở an bài hậu sự Diệp Mánh rất nhanh thì lướt qua cái ý niệm. Này, quá không may mắn, hắn tự trách mình làm sao có thể có ý nghĩ như vậy tủ cổ trên mặt của lộ vẻ nụ cười điểm mỹ, nhìn qua rất vui vẻ, ở đâu có cái gì buồn thiết dáng vẻ, nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. Diệp Mánh cho là như vậy lấy, liền chỉ huy phủ tỷ tạ cùng xạ là mẹn sở vây công tù cổ. Tuy nói là dùng cổ đấu thuật quyết đấu, thế nhưng Diệp Mánh là không có khả năng để phủ tỷ tạ cùng xạ là mẹn sở trực tiếp công kích tù cổ bản nhân. Phủ tỷ tạ, hướng mặt đất sử dụng nham thạch nát bấy, xạ là mẹn sở, phiến bắt đầu liệt bạo nổ gió đi phủ tỷ tạ hoành kích mặt đất, đại lượng đá vụn tuần hướng bầu trời. Mà xạ là mẹn sở trùng hợp phiến bắt đầu liệt bạo nổ gió đem đá vụn thổi hướng tù cổ. Tù cổ chỗ sâu trong con ngươi không để lại dấu vết hiện lên một tia bi thống, nhưng lập tức hóa thành giạt rào chiến hỏa. Đi, hoa, mạng tiểu thuyết đúng vậy à, nên hưởng thụ thời điểm nên hưởng thụ, huống chi là cùng thích người đâu tù cổ ném ra tinh linh cầu. Vụn cả dô nạ ở bạch quang lúc đống nhiên xuất hiện, vũ động viêm chi múa tạo thành một đạo lửa tường, đem bay tới đá vụn toàn bộ ngăn trở. Sóng lửa phong bạo mang tất cả hướng xa là mẹn sở cùng tủ đi tạ. Có khéo tay Diệp Mánh khen. Hắn tổ hợp kỹ năng bị tủ cổ phổ thông nhất chiêu liền phá giải, còn có thể thuận thế phản kích, tủ cổ thực lực có thể không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tu Tì Tạ, đem đại địa chi lực dưới vào báo cát, xã lạ mẹn sơ, phi thượng thiên không, sử dụng bay trên trời thuật khi lửa dâng lên qua đây thời điểm, đại lượng báo cát liền từ tủ tì tạ củ hấu đâm chúng phun đi ra. Mạn bèn cắt bụi tạo thành phong bạo đem sóng lửa cách trở đến rồi hai bên, mà xạ là mẹn sở vô cánh cao phi, bỏ qua cho sóng lửa cùng báo cát, hướng ổn cả rồ nạ sông tới giết. Gã là tủ cổ nhếch miệng lên một nụ cười, tay phải xảo diệu đem tinh linh cầu ném ra ngoài. Tinh linh cầu dĩ nhiên bay ra một cái hình trăng lưới liềm độ cong, ở xạ là mẹn sở phía trên đỉnh đầu mở ra, cái này phải nhiều sao tinh xảo ném mạnh kỹ xảo. Diệp Manh cũng là kinh ngạc giật mình, dù hắn cũng không còn khả năng đem tinh linh cầu quỹ tích ném mạnh đến như vậy xảo quyệt tinh chuẩn độ lớn của góc. Điều này cần thiên truy bách luyện khả năng nắm giữ. Gã là ở tinh linh cầu mở ra sát na đánh liền ra khỏi Diệp nhận chém xuống phách xạ là mẹn sờ đầu, xạ là mẹn sờ trúng chiêu, bay ngược xuống phía dưới. Cái này một lớp, Diệp manh cật liêu khuy. Bất quá thảo hệ kỹ năng đối với xạ là mẹn sờ thương tổn không hiệu quả rõ rệt, xạ là mẹn sờ ngược lại là không bị thương tích gì. Chỉ là đã trúng một kích, khơi dậy phẫn nộ giá trị tủ cổ, thật có khéo tay, không nghĩ tới bạn gái của ta lợi hại như vậy. Diệp manh tâm lý vui vẻ. Tu cổ mặt đỏ lên, sửng sốt một chút, xấu hổ đứng lên, bắt giác, chiến đấu thời điểm không chỉ nói ngơ ngáy lời nói. Vồn cả rô nạ, chúng ta sử dụng dung hợp kỹ năng đi, Diệp manh quân, nhìn rõ ràng nha. Diệp manh cả kinh, xem ra tủ cổ là muốn hướng hắn biểu diễn dung hợp kỹ năng. Đây chính là lời nói và việc làm đều mẫu mực vậy truyền thụ. Vồn cả rô nạ, hỏa vũ điên cuồng mình tủ cổ đem dung hợp kỹ năng tên hô lên. Mỗi một danh chuẩn thiên vương cấp khác giáo huấn luyện sư, bọn họ khai thác dung hợp kỹ năng đều cũng có tên cùng với chính mình, rốt cuộc nguyên sang kỹ năng. Dung hợp kỹ năng bản thân thì bất đồng tại bình thường nhân viên nghiên cứu công bố kỹ năng tên, chúng nó là những thứ này đại chúng kỹ năng thăng hoa bản, chính mình lớn hơn uy lực, càng hiệu quả không tưởng được. Vồn cả rồ nạ dương cánh mà bay, sáu cánh đang lúc bỏ ra màu đỏ bụi bậm sau khi hạ xuống hóa thành một mảnh biển lửa, cháy hừng hực hỏa diễm đem đêm tối cháy sạch đỏ bừng, sóng lửa bên trên, vồn cả rồ nạ phát ra nhọn côn trùng kêu vang. Côn trùng kêu vang giống như ngôn linh, thao thao biển lửa dĩ nhiên tại côn trùng kêu vang dưới hoạt động. Diệp Minh Quân, đây chính là ta mạnh nhất dung hợp kỹ năng. Tu cổ không giữ lại chút nào đem mình mạnh nhất con bài chưa lật nói cho Diệp Minh. Diệp Manh thần tình ngưng trọng, hắn ngạc nhiên phát hiện, biển lửa ở vồn cả rồ nạ tiếng ve kêu hạ dĩ nhiên hội tụ thành từng đạo hỏa diễm lan nở dê lưới, tựa như từng cái từ đáy biển nhảy lên long ngư. Đón lấy, những thứ này long ngư cá vượt long môn, hóa thành từng đạo màu đỏ thẩm hỏa long, ở côn trùng kêu vang khu động hạ hướng xạ là mẹn sở cùng tủ tỷ tạ mang tất cả đi. Phạm vi cu nở dê qua lớn Diệp Manh cảm nhận được cảm giác nóng rực. Tủ cổ dung hợp kỹ năng không chỉ có uy lực kinh người, ngay cả phạm vi cũng lớn khủng bố. Đây chính là tủ cổ chân chính là thực lực sao bất quá. Tuy là xạ là mẹn sở cùng tủ tỷ tạ không có dung hợp kỹ năng, thế nhưng lực lượng của bọn họ đều mạnh lớn đến có thể bù đắp chuẩn thiên vương cùng tinh anh đỉnh phong sự chênh lệch. Xạ là mẹn sở, nghịch lân, tủ tỷ tạ, địa chấn tủ tỷ tạ đem đại địa chi lực dưới vào tới đất tâm động đất, mãnh liệt địa chấn đem mặt đất sóng lửa chấn được đông diêu tây bãi. Hỏa thế lập tức yếu bớt không ít. Mà xạ là mẹn sờ nghịch lần giống như một đem lợi nhận, trực tiếp cắt sóng lửa, nát bấy hỏa lòng. Ở một hồi nổ kịch liệt lúc, tủ cổ dung hợp kỹ năng bị triệt để ma diệt, mà xạ là mẹn sờ nghịch lần mạnh mẽ đánh lên bầu trời. Lúc này đến phiên tủ cổ kinh ngạc, nàng mạnh nhất dung hợp kỹ năng, lại bị hai con còn sẽ không dung hợp kỹ năng bổ kẹ mẩn sinh sôi đánh nát. Nàng không thể không bội phục Diệp mánh tinh linh thực lực thật sự là cường đại. Trong lòng nàng mố căn thủy trung phóng không xuống tâm tới giây đã ở lúc này nối lòng. Đây là ngày hôm qua bổ canh quyển sách Cun Hào, 4627-09972.